Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì thế? Tôi phát mệt với em, hèn gì người ta bắt tôi phải luôn bên cạnh em 24/24 giờ. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao. Lát vừa nói vừa mở cửa xe bước vào, tra khóa vào ổ rồi từ từ cho xe rời bánh. Anh nói gì thế? Em không hiểu. Làm sao mà em hiểu được? Chính tôi còn chẳng muốn hiểu. Mà em đi đâu về hướng này thế? Nơi em ở hình như không phải đi lối này. Em đi gặp một người. Anh chở em tới đó được chứ? Đâu cơ? Bờ sông Lenzi ạ. Nhưng chân em đang đau, phải băng bó lại đã chứ. Không sao, cũng không nặng nề gì lắm ạ. Đừng có dở thói cứng đầu với tôi, không ăn thua đâu. Không nói nhiều, bây giờ tôi đưa em về. Ô hai cái anh này. Niềm thoáng bực mình, nhưng bỗng chốc cô bé ngẩn người ra. Cách nói chuyện này thực sự là rất quen, quen đến mức khiến Niêm thấy cay cay sống mũi. Phải cái thái độ này chỉ có anh trai mới từng làm với Niêm. Em sao thế? Nói có vậy thôi mà đã dỗi rồi à? Láp cười, xòe tay ra xoa xoa đầu Niêm. Ai ơi đâu mà dỗi. Niêm bối rối nghiêng người né rồi quay mặt ra phía cửa, ngăn một giọt nước mắt trực rơi trên khóe mi. Sau càng lúc, Niêm càng thấy con người này giống anh trai mình đến kỳ lạ. Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Lan, Láp bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Niêm đi xuống. Và băng bó chân cẳng rồi, muốn đi đâu thì đi. Anh thật là... Niêm nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra, nắm lấy tay Láp. Vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được. Cái chân càng lúc càng đau buốt. Mọi chuyện sẽ chỉ có thế, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, vào thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác Lan gần 10 mét. Và người trong xe không phải là Devin. Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Mỹ. Láp bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Niêm đi xuống. Vậy là một lần nữa, qua lớp kính trước của xe ô tô, Devin đưa đôi mắt với hàng lông mày nhíu lại, rung lên từng đợt nhìn về phía Niêm. Về người con gái của mình đang bước xuống từ xe một tên con trai khác và lại tay trong tay với tên đó. Thoáng chốc cậu nhóc thấy một màu đen u ám vây xung quanh mình. Con nhỏ, mình đúng là điên khi đã tới đây để gặp cô ta. Giá như lúc đó Devin nhìn thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó mà Niêm khi bị cái chân đau hành hạ. Giá như Devin nghĩ được mọi chuyện đang xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ thì tốt biết mấy. Trong khi đó, Niêm đang cả nhắc đi vào nhà, bên cạnh là anh Láp vừa đỡ vừa cảm giảm. Em đúng là hậu đậu không thể tả được, xui xẻo cho cái thằng Devin cứ dính lấy phải em. Anh ác nó vừa chứ. Em đang đau thế này mà còn xiên xỏ là sao à? Niêm đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Láp, khiến anh ta cười khúc khích. Cái miệng nhỏ xíu mở ra để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Và cùng lúc đó thì Devin vẫn đưa đôi mắt căm phẫn để chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu nhóc không thể biết được bạn gái mình đang phải đi cà nhắc với thân hình cao lông nhông của Láp đã che khuất gần hết người Niêm. Thế đấy, oái oăm là thế đấy. Đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài của Devin rung lên rồi bỗng chốc rủ xuống. Còn nhỏ có lẽ không nhớ mình. Đúng là nực cười. Cậu nhóc buông một nụ cười nửa miệng rồi quay vô lăng. Chiếc xe đen huyền bí lùi lại dần rồi quay đầu chạy về phía ngược lại. Có những khoảnh khắc vô hình, có những sự cố vô tình mà ta không thể nào biết được. Không thể nào cảm nhận được, chỉ có thể đau và tan vỡ mà thôi. Còn làm gì mà chân càng sưng bù thế kia? Bác Mỹ phát hoảng khi thấy Niêm đang trong tình trạng chấm phẩy đi vào trong nhà. Hích, con đi không cẩn thận, vấp cục đá nên... Trời, thời đại nào rồi mà chuyện đi đường bị vấp đá nữa sao? Còn đúng là luôn tạo ra kỳ tích. Bác Mỹ bụng miệng cười. Niêm không thể nói gì hơn vì bác nói đúng quá. Tại nhà Devin. Cậu về rồi hả? Có mệt không? Nhã Trúc đón Devin trước cửa chính, nở nụ cười tươi nhất có thể rồi cất lời hỏi thăm. Đó không phải là vấn đề của cô. Devin không thèm nhìn lấy mặt cô dì ghẻ một lần, thản nhiên bước ngang qua. Đưa áo khoác đây tôi cầm cho, cậu đi tắm đi. Nhã Trúc lúc đầu có hơi bàng hoàng trước thái độ của Devin, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần rất nhanh, hồ hởi cầm lấy áo vest đen mà cậu nhóc đang cầm trên tay. Đừng khiến tôi bực mình. Devin nói lớn rồi giật mạnh chiếc áo từ tay Nhã Trúc, rồi đi nhanh lên lầu. Cô dì ghẻ thoáng chơi với, đôi mắt mở to nhìn về phía Devin, hai gò má giật giật. Cậu dám đối xử với tôi thế ư? Lúc trước chẳng bao giờ cậu lạnh lùng như thế cả. Chính cô đang tự làm khổ cô thôi. Giữa chúng ta bây giờ đã hoàn toàn là con số không. Đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện này thêm nữa.

Cái thằng... Mày không nói với cha mày một câu tử tế được hay sao? Thì chúng ta giống nhau cả thôi. Tôi no, không muốn ăn nữa. Devin buông một câu nói bất cần rồi thả đũa xuống đứng dậy đi lên lầu. Cái đồ của nợ. Chấn Song nghiến răng dần mạnh rồi để chén xuống bàn. Nhã Trúc chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Không có bữa ăn nào mà hai người này tử tế được với nhau. Bao giờ cũng chỉ gây gổ và cãi cọ. Nhiều khi cô không biết họ có thật là cha con ruột không nữa. Tại bờ sông Lenzi, Nìm đã bắt đầu thấy mình không ổn. Bụng đói meo, chân thì càng lúc càng đau, người lạnh buốt. Chẳng lẽ Devin giận cô đến mức này sao? Nhẫn tâm để cô ngồi một mình gần 4 tiếng đồng hồ ở đây sao? Càng nghĩ Nìm càng thấy buồn vô hạn. Nhưng chưa bao giờ Nìm chịu bỏ cuộc. Và lần này cũng thế. Và cái gì tới cũng sẽ tới. Mưa đổ ập xuống mặt đất, nhanh đến bất ngờ. Một cơn mưa lớn xối xả làm mặt sông nhăn nhúm lại. Tán cây rậm mà Nìm đang ngồi dưới cũng không đủ sức để che chở cho cô bé khỏi sự tấn công của màn mưa dữ dội. Nìm giật mình rồi phút chốc thấy người ướt nhèm, tóc rủ xuống mặt. Nước mưa chảy từng giọt dài trên má, thấm vào mắt cay xè. Bỗng nhiên Nìm thấy tủi thân kinh khủng. Một mình giữa đêm hôm lại bị mắc mưa, lại bị người ta bỏ rơi không thèm tới. Cô bé ngồi thu người lại rồi nấc từng tiếng dài. Lúc này đứng trước khung cửa sổ trong suốt, Devin đưa đôi mắt u buồn nhìn qua giọt nước mưa bắn tới tấp vào cửa kính trước mặt mình. Ngoài trời mờ nhòe dần đi vì bị mưa bao phủ, đầu óc cậu nhóc nghĩ mông lung, ruột gan cứ thấy nóng nóng kỳ lạ. Thưa cậu chủ, tôi vào thay ga giường. Ừ. Devin không buồn nhìn bà giúp việc, mắt vẫn hướng ra phía ngoài kia. Nhìn mưa, nhìn nỗi buồn của chính mình. Sau khi thay xong ga trải giường, bà giúp việc lục đục đi ra. Ơ, thưa cậu chủ, thế chiều nay cậu chủ không đi gặp cô bé sao? Như chợt nhớ ra điều gì, bà giúp việc quay lưng lại hỏi. Bà đang nói cái gì thế? Ủa, tôi tưởng bà chủ nói cho cậu biết rồi mà. Hồi chiều bà còn dặn. Cái gì? Chuyện gì? Bà đang nói cái gì thế? Nói cụ thể cho tôi. Hờ, hồi chiều nay tầm 4 giờ có một cô bé tên là Nim tới tìm cậu chủ. Nên cô ta nhờ tôi nhắn với cậu chủ là 5 giờ 30 gặp nhau ở bờ sông Lenzi. Điều này bà chủ cũng biết. Bà chủ nói là đã nhắn với cậu chủ rồi mà. Cái gì? Devin bắt đầu hốt hoảng, gương mặt tối lại. Đúng lúc đó thì... Trình Kha, con có đi cùng Nim không? Chiều nay nó nói với mẹ là đến gặp con ở bờ sông Lenzi. Con gặp nó chứ? Muộn quá mẹ không thấy hai đứa về nên hơi lo. Devin thẫn thờ rồi ngay sau đó cậu nhóc cầm vội chiếc áo khoác đen bằng da phóng vù ra cửa. Dòng tin nhắn của bác Thoại Mỹ như một cú hít ấn định tất cả. Còn nhỏ khờ này, lại chờ là nó không khờ đến mức ngồi đợi cho tới bây giờ. Devin vừa lái xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Vừa lầm bầm, khuôn mặt đã bắt đầu tái đi vì lo lắng. Mưa xé không gian, mưa khắc khoải thời gian, mưa làm em lạnh buốt, mưa làm anh giận hờn, mưa làm ta xa nhau. Liệu mưa có trả ta về với nhau? Nìm đã thấy hơi thở mình đã nặng dần, đầu đau như búa bổ, chân mất cảm giác. Mọi thứ đang thử thách họ và thử thách cả chúng ta. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố mở đi trong dòng mưa tầm tã. Chiếc xe của Devin như đâm thẳng vào màn mưa kiếm tìm hình bóng của một ai đó. Nìm đã thấy tai ù đi, đôi mắt chĩu lại, tay chân run lập cập, bờ sông bây giờ chỉ còn Nìm và mưa. Lên xe kia rồi! Devin lẩm bẩm trong miệng rồi quay mạnh vô lăng, rẽ sang phía lề bên trái. Cậu nhóc bước nhanh ra khỏi xe, chạy dưới lớp mưa dày đặc vào trong, mắt không ngớt nhìn quanh để tìm Nìm. Lúc này thì cô bé đã thấy mình đã bước tới giới hạn của sự chịu đựng. Cả cơ thể nặng trịch, người vừa nóng vừa lạnh, Nìm muốn khóc ghê gớm, vừa giận vừa nhớ Devin. Dòng môi đánh lập cập vào nhau, cô bé cố co người như muốn tránh né sự trừng phạt của mưa, sự trừng phạt của những kẻ cứng đầu. Không có ai hết, mong là nó không ở đây, mong là nó đã về rồi. Devin đứng dưới làn mưa tầm tã, đưa đôi mắt với hàng mi rậm nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng sao mình cứ linh tính là con nhỏ còn ở đây thế nhỉ? Sẽ rất khó để hai người nhận thấy sự có mặt của nhau nếu như không có sự xuất hiện của một thứ. Đó là tiếng sét đột ngột cất lên giữa nền trời trắng xóa đang mờ nhạt dần đi. Tiếng sét nghe chói tai đến kinh người. Nó đủ làm cho Nim hoảng sợ mà hét lên, mặc dù bây giờ người cô bé đã gần như không còn sức lực nữa. Devin giật mình quay ngoắt lại, cây cổ thụ cao lớn đập vào mắt cậu nhóc. Hàng cây rậm rạp đủ che hết tất cả mọi thứ, nhưng không thể che đi cái hình dáng ấy. Cái hình dáng đã từ lâu đi vào trong tiềm thức của ác quỷ. Cậu nhóc chạy nhanh lại gần, Nim đang cúi gầm đầu xuống, hai tay ôm lấy chân, người run cầm cập nên không nhận ra sự xuất hiện của Devin. Ác quỷ đưa đôi mắt đầy đau khổ và xót xa nhìn về phía Nim, người con gái nhỏ bé mà không biết bao nhiêu lần Devin đã muốn ôm thật chặt vào lòng, hôn lên đôi môi ngây ngô ấy. Giữa cái không gian toàn mưa và mưa này, trông Nim càng nhỏ bé hơn, càng khiến cho Devin đau lòng hơn. Cậu nhóc đưa tay vuốt mặt, mái tóc ướt nhèm, nước mưa chảy từ tóc xuống hai bên má, vương những giọt nặng nề trên hàng mi rậm dài đen lay láy. Đôi môi Devin khẽ nhếch lên, hai bàn tay nắm chặt. Đã điên chưa? Đang trong tình trạng gần như sắp mê sảng, Nim vội vàng mở mắt khi nghe thấy giọng nói thân thuộc. Cái giọng nói đã một thời như là sự ám ảnh đối với cô bé. Bằng một dáng vẻ khó nhọc, Nim từ từ ngẩng đầu lên. Devin! Nim buông một tiếng gọi thều thào, ánh mắt dù đang rất mệt nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Vậy là công sức của cô bé từ nãy đến giờ đã không uổng phí. Tôi hỏi là bạn đã điên chưa? Bạn suy nghĩ kiểu gì mà ngồi đây mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết thế này hả? Bạn giả vờ hay là khờ thiệt đấy? Devin vẫn đứng yên tại chỗ hét lớn, giọng nói đầy sự tức giận, mặt đỏ bừng lên. Vì tôi nghĩ bạn sẽ tới. Nim gần như sắp khóc, trời mưa to hơn dội vào tai những thứ âm thanh mù mờ. Tôi ghét bạn, tôi ghét cái khờ khạo ngu ngốc đến vô lý của bạn. Đến bao giờ thì bạn mới không khiến cho tôi phải đau như thế này nữa hả? Bao giờ, bao giờ? Devin dường như phát điên lên, quát lớn làm cô bé giật bắn mình. Chưa bao giờ Nim thấy cậu bạn trai giận đến mức đó. Mọi thứ trùng xuống, nín thở. Devin đứng như chôn chân, đôi mắt ánh lên sắc như dao. Môi run run, cảm giác như cậu nhóc muốn phá nát tất cả. Phá nát cái sự đau đớn khó chịu đang chế ngự lòng mình. Nim cũng không khá khẩm hơn gì, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cậu nhóc, môi mím chặt, đầu óc quay cuồng. Cô bé tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì mà khiến Devin nổi điên đến mức đó. Đáng lẽ người có quyền trách móc là Nim cơ mà. Không gian được căng ra đến mức tối đa. Mưa dù có to đến đâu cũng không đáng sợ bằng cõi lòng của hai con người lúc bấy giờ. Tôi muốn giết bạn, rất muốn. Nhưng đáng ghét hơn là tôi lại yêu bạn đến mức này. Devin cất tiếng rồi bước lại phía Nim, cúi người xuống và nhấc bổng cô bé lên. Dù có giận Nim đến mức nào thì tình yêu sâu đậm đang dâng lên trong lòng cậu nhóc đã lấn át tất cả. Bây giờ Devin chỉ muốn làm duy nhất một điều là đưa Nim thoát khỏi tình trạng này, cũng như đưa bản thân thoát khỏi nỗi xót xa cay đắng đang bủa vây. Nim không nói gì, đúng hơn là không nói được gì, chỉ thở dài áp mặt mình vào người cậu nhóc, mệt mỏi, lạnh, đau. Mưa cứ thế chút từng giọt nặng nề trên thân hình hai con người ấy. Mưa che kín bầu trời, mưa che đi nước mắt, nhưng mưa không ngăn được giọt sầu của nỗi niềm đắng cay. Khi cả hai đã ngồi vào trong xe, Nim vẫn không dám nói gì, chỉ ngồi im như thế và đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa. Những hạt mưa tí tách đập vào cửa kính như muốn trêu ngươi cô bé. Devin cũng thế, lạnh băng. Cậu nhóc không có ý định lái xe đi, chỉ ngồi như vậy. Có đôi khi, im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng có lúc im lặng đồng nghĩa với việc tra tấn và hành hạ nhau. Không khí nghẹt thở bức bối bủa vây hai con người. Nim không thể chịu đựng được nữa, Nim ghét sự im lặng đến lạnh lùng này của Devin. Thái độ cậu nhóc cứ như thể Nim là người có lỗi vậy. Nhưng sự thật là cô bé đâu có làm gì để khiến Devin phải tổn thương đến mức đó. Trong mọi trường hợp lúc nào cậu nhóc cũng đứng ở thế lấn át, bắt Nim phải khuất phục mặc dù chưa chắc Devin đã đúng hoàn toàn. Lòng tự ái dâng lên, Nim thở mạnh mặc cho những hạt nước còn vương trên tóc chảy từng giọt dài xuống mắt. Cô bé mở chốt cửa định bước ra. Nim thấy rằng thà đi bộ một mình về nhà còn hơn ngồi trong cái xe với đầy sự khó chịu và ấm ức này. Ngồi xuống đó. Devin gằn giọng. Nim cắn môi, lúc nào cũng cái thái độ ra lệnh bể trên đó. Lúc nào cũng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác mà không biết người ta có muốn hay không. Bằng sự kiêu hãnh của mình, Nim không trả lời, mà lại vẫn mở cửa xe rồi đặt một chân xuống đất. Mưa xối xả tạt vào người làm Nim lạnh buốt đến không thể thở nổi. Nhưng quy luật vẫn cứ là quy luật. Kẻ yêu khác với kẻ không yêu ở chỗ biết điên đúng lúc và biết ngừng điên đúng lúc. Từ nãy đến giờ cả Nim lẫn Devin đều trong trạng thái không bình thường chút nào, mất đi sự tỉnh táo và lý trí. Mất đi sự tỉnh táo và lý trí, mặc cho mọi chuyện diễn ra theo cảm xúc, mặc cho sự ích kỷ, lòng tự tôn nhấn chìm tình yêu của chính mình. Nhưng cả hai đã đi đến giới hạn và không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Devin nghiêng người kéo mạnh tay Nim khiến cả người cô bé bị lôi vào trong xe, ngã vào người cậu nhóc. Nim đau ghê gớm nhưng không nói nửa lời. Tôi đã bảo bạn không được đi. Tôi đã bảo bạn ngồi xuống. Vậy mà tại sao? Bạn cứ muốn làm trái ý tôi thế hả? Bạn hành hạ tôi hơn cả 2 tuần nay vẫn chưa đủ hay sao? Devin cầm chặt tay Nim, nhìn thẳng vào mắt cô bé hét lên. Hàng mi dày rung lên như muốn bật tung tất cả. Mọi chuyện đều do bạn mà ra. Bạn đâu có tin tôi. Bạn giận dỗi ghen tuông, rồi bỏ đi, lại một mình hơn 2 tuần không hề liên lạc. Bạn cứ thích làm theo ý mình. Bạn không hiểu được cảm nhận của tôi. Bạn đau ư? Chẳng lẽ tôi hạnh phúc? Hơn 2 tuần qua tôi nhớ bạn phát điên lên được. Vậy mà khi trở về bạn lại đối xử với tôi như thế này. Bạn yêu tôi theo cách như vậy hay sao? Tôi đã làm gì có lỗi chứ? Andrew là bạn tôi ôm cậu ấy hoàn toàn vì tôi nhận thấy. Lúc đó cậu ấy cần có người an ủi và chia sẻ cũng giống như tôi ôm bác Mỹ. Vì tôi yêu thương bác ấy. Điều đó có gì là sai? Bạn nói đi, tôi sai ở chỗ nào? Nim cũng nhìn thẳng vào mắt Devin, vừa nói vừa khóc nức nở. Tôi không muốn bất kỳ thằng nào đụng vào người bạn. Bạn là của tôi, là của riêng Thái Trình Kha này. Nim định nói là Devin đã quá ích kỷ, nhưng dường như sự tức giận đã quá sức chịu đựng, đã khiến cho ác quỷ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Cậu nhóc đột ngột đạp mạnh ga, đưa chiếc xe lao vụt về phía trước. Nim tái mặt nhìn theo. Những hạt mưa có vẻ quá ngỡ ngàng trước tốc độ như vũ bão của chiếc BMW đen tuyền này nên vội vã rơi tí tách, đập xuống vào cửa kính rồi vỡ tung tóe trắng xóa, tạo nên những hình thù kỳ dị trước mắt Nim. Gió và mưa ngược chiều, cường độ rất lớn nhưng không tài nào cản được tốc độ kinh hoàng của xe Devin. Nim nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ trên xe rồi hoảng hồn. Cậu nhóc đang chạy với tốc độ tối đa. Mọi động cơ trong xe đều đang hoạt động ở công suất rất lớn. Cứ kéo dài tình trạng như thế này thì tai nạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Devin, dừng lại, dừng lại! Nim vội vã lôi lôi tay Devin ngăn cản. Nhưng dường như đối với Devin lúc này thì chỉ tồn tại sự che mờ bởi nước mưa. Bởi hình như Devin cũng không buồn nhìn những thứ phía trước con đường. Cậu nhóc đang đi một mình trong cuộc hành trình của nỗi hận và lòng ghen tuông cực độ. Nim cảm giác bất lực, tay ù đi, tay chân lạnh buốt mất cảm giác. Cô bé biết Devin đang tức giận, cực kỳ tức giận. Và một khi cậu nhóc đã tức giận thì không có gì có thể xoa dịu được. Nhưng nếu kéo dài như thế này mãi thì sẽ không kịp nữa mất. Con đường dài hun hút gió. Người đi đường không bao nhiêu nhưng vật cản trên đường không phải ít. Dù Devin có là một tay lái cử khôi đi chăng nữa thì với tốc độ như thế này, với tâm trạng bất ổn như thế này và với hoàn cảnh mưa gió như thế này, việc chật bánh lái và đâm sầm vào một thứ gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Nim nín thở, thu hết mọi sức lực còn lại, nghiêng người lấy tay giữ chặt vô lăng. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Devin giật mình vội vàng níu lại. Chiếc xe chao đảo mất phương hướng trong vài giây rồi đột ngột tấp nhanh vào lề. Bánh xe trước cạ sát vào thành vỉa hè tạo nên tiếng kẹt kéo dài trước khi dừng hẳn. Phải mất vài phút cả hai người mới định thần lại được. Devin cứ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, còn Nim thì cảm thấy mình vừa thoát khỏi cổng âm phủ. Mọi thứ méo mó mở đi trong tâm trí mỗi người. Và rồi như một hệ quả của sự sợ hãi quá lớn, Nim bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt thay nhau chảy dài trên gò má đã lạnh đi vì gió. Đôi môi đỏ ửng lên cố giữ lấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bé khóc mà không nề hà, khóc như mưa như gió. Hai tay Nim bấu chặt vào thành cửa xe, nước mưa thì nhau bắn tung tóe trên làn da mỏng manh ấy. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Devin thấy bản thân thực sự quá tồi tệ. Cậu nhóc ngỡ ngàng trước việc cô bé khóc. Devin nhìn gương mặt đầy nước mắt của Nim, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào chốc chốc lại xen vào những cơn ho sặc sụa của Nim, chứng kiến cả thân hình ướt sũng vì mưa của cô bạn gái đáng thương của mình bằng một cái gì đó không thể cất lời. Từ nãy đến giờ hình như cậu đã thả mất mình, mặc cho bản thân trôi đi trong nỗi tức giận và niềm ghen tuông đầy ích kỷ. Đến bây giờ khi mọi giác quan và sự tỉnh táo đã trở về, Devin mới nhận ra rằng mình đã quá nhẫn tâm. Xa em một phút đầy hờn dỗi, mặc cho sóng tình vội vã níu chân nhau. Xa em một phút trong nỗi đau, để rồi cả đời sau chính ta phải buồn lòng muôn lối. Nim vẫn khóc, khóc cho thỏa mọi bức bối, bị kìm nén từ nãy đến giờ. Khóc cho cõi lòng tan ra để không phải gồng mình chịu nỗi đau hành hạ. Devin tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá. Nim đưa tay gạt nước mắt, đôi tay trắng bệch đi vì lạnh. Devin thấy tim mình vỡ vụn thực sự. Lần đầu tiên cậu nhóc biết rằng có những nỗi đau lớn đến mức không thể định hình. Có những nỗi đau tàn bạo đến mức mà ngay cả súng đạn cũng không thể làm đau hơn được nữa. Và khi tất cả đã chạm đến bờ vực của sự chịu đựng thì nổ tung chính là điều tất yếu. Không được khóc một mình,